Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, khủng bố vật phẩm. Tần Nhiên ánh mắt vẻn vẹn là ở hai cái cấp độ truyền thuyết những khác vật phẩm trên thoáng dừng lại. Liền nhìn về phía trong sương mù đi ra bóng người, khi thấy đối phương nhô lên bụng dưới, Tần Nhiên hơi nhướng mày, nhưng không có thả lòng cảnh giác, kẻ địch là không phân loại hình. Cũng không phân trạng thái. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Yên tâm, ta không có địch ý. Đối phương liên tục khoát tay nói. Ta trượng phu là Fendo. Trước bởi vì một ít chuyện, ta bất đắc dĩ, cảm tạ ngài làm tất cả. Nói, đối phương liền bao hàm áy náy. Có chút gian nan khom người chào. Fendo thê tử, Tần Nhiên đánh giá cô gái trước mắt. Khuôn mặt phổ thông, ngoại trừ khí chất có chút điềm tĩnh ở ngoài, chút nào xem không ra bất kỳ đáng giá lưu ý địa phương. Bất quá, Tần Nhiên nhưng càng ngày càng cảnh giác, hắn có thể không có quên. Fendo tại sao không cách nào bình thường truyền tống về Urn Vương Đô Leredeli? Bởi vì, đối phương phản bội, dù cho trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng phản bội sự thực chính là sự thực. Sẽ không bởi vì đối phương giải thích mà thay đổi. Đối mặt Tần Nhiên ánh mắt cảnh giác, Fendo thê tử vẻ mặt không có thay đổi chút nào. Xin ngài chờ một chút chốc lát. Đối phương nói như vậy. Sau đó, để tỏ lòng chính mình không có bất kỳ uy hiếp, đem hai tay đặt ở trên bụng, lặng lặng đứng ở một bên. Tần Nhiên đem hai tay xanh tại, cuồng vọng chi ngữ, trên chuôi kiếm, liền như vậy nhìn kỹ đối phương. Sức mạnh của nguyên rùa so với Tần Nhiên tưởng tượng còn muốn kéo dài. Cho đến bây giờ, hắn đều không có cảm nhận được trong đó bất kỳ mảy may biến mất. Trước Tần Nhiên đem hết toàn lực để cho mình không có ngã xuống. Mà hiện tại, hắn cần càng nhiều phụ trợ sức mạnh, tỉ như hai tay. Hơn nữa, dựa vào hai tay sức mạnh, Tần Nhiên cũng biết mình chống đỡ không được bao lâu. Không ngừng tăng lên bắp thịt tê dại cảm. Chính trực thời khắc nhắc nhở hắn, may mắn chính là, chờ đợi như vậy cũng không đến bao lâu. Mary, Bosque cùng Fendo bóng người liền từ một bên gian phòng đi ra. 2567, Mary la hét vọt tới Tần Nhiên trong lồng ngực, người bị nguyền rủa Tần Nhiên, căn bản vô lực từ chối, liền bị nữ hài nhào một cái đầy cõi lòng, đột nhiên tăng lên trọng lượng. Cũng làm cho Tần Nhiên cũng nhịn không được nữa ngã trên mặt đất. Ngoặc kép chấm than, ngươi nơi nào bị thương sao? Nói cho ta, là nơi nào? Nữ hài thất kinh nhìn Tần Nhiên, hai con mắt màu xanh lam bên trong nổi lên hơi nước. Không có chuyện gì, cha của ngươi ở nơi đó, ngươi nên đi xem hắn một chút. Dù sao, ngươi đi tới nơi này, với chính là nhìn thấy hắn, không phải sao? Nằm trên đất Tần Nhiên lắc lắc đầu, mặt với trước mắt cục diện, hắn có chút không biết làm sao, chỉ có thể là rời đi đề tài, có thể, nhưng là yên tâm đi, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút uể oải mà thôi. Vì để cho Mary càng nhanh hơn rời đi, Tần Nhiên ẩn giấu nguyên rủa chân tướng, điện hạ, ngài hẳn là nhường 2567 các hạ nghỉ ngơi cho khỏe một phát, một bên giỏi về nghe lời đoán ý. Bosque nói như vậy nói. Sau đó, hướng về tầm cung phương hướng chỉ tay. Do dự một chút sau, Mary rốt cục gật gật đầu. Bất quá, ở lúc gần đi, như trước không quên căn dặn nói rằng, chờ ta lập tức trở về. Nữ hài nói rằng, Tần Nhiên gật đầu cười. Nhưng tâm địa nhưng không ôm hy vọng, hệ thống tuy rằng không có đề kỳ hắn đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng dựa theo đầu mối chính nhiệm vụ biểu hiện, trong vòng 30 ngày, hộ tống Mary đi tới Vương Đô, đến xem, khoảng cách hắn rời đi phó bản thế giới thời gian lập tức liền muốn đến. Tạm biệt, Tần Nhiên nhìn nữ hài bóng lưng, đáy lòng yên lặng nói rằng. Hắn không biết cùng đối phương lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào. Hoặc là chuẩn xác điểm nói, hệ thống an bài cho hắn ra sao khúc chết trải qua. Đến làm cho đối phương tin tưởng hắn có nhất định phải rời đi lý do. Nói không chắc, lần sau gặp mặt, sẽ là mấy năm sau. đối phương cũng đã thành niên rồi. Tần Nhiên đáy lòng thở dài. Không nghĩ tới ngươi thật sự làm được, làm Mary. Bodke sau khi rời đi, Fendel một mặt phức tạp đi tới Tần Nhiên trước. Cho đến bây giờ, vị này Warren mạnh nhất phu sư đều không thể tin tưởng. Tần Nhiên làm được hắn tự nhận là đều không làm được sự tình. Sự tại ở người, Tần Nhiên nhìn Fendel chậm rãi nói. Sự tại ở người sao? Ta có thể không làm được. Fendel tự giễu nở nụ cười. Sau đó, vị này Warren mạnh nhất phu sư liền dắt tay của vợ mình. Hắn yên lặng nhìn kỹ thê tử nhô lên bụng dưới, nhẹ giọng nói rằng, dù sao, ta tâm có tương ứng. Xin mời mang ta hướng về bệ hạ, điện hạ nói tiếng xin lỗi. Ta thực sự là không mặt mũi nào gặp lại được bọn họ rồi. Ở bên trong gian phòng của ta, lưu lại một chút bút ký của ta. Hy vọng những này có thể bù đắp ta phạm vào sai lầm. Cáo từ, 2567. Kỳ nhìn chúng ta lại lần gặp gỡ một ngày. Nói, Fendel liền hướng cung đi ra ngoài điện. Đối phương thê tử, lại một lần áy náy hướng về Tần Nhiên khom người chào sau. Mới bước nhanh đi theo. Tần Nhiên chau mày, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Hắn có thể thấy Fendel có thể không phải chân chính không mặt mũi nào thẹn với Mary mẹ con, mà là lo lắng thê tử của hắn. Chuẩn xác điểm nói, là vợ hắn trong bụng hài tử, bị áp chế một lần sau, thần hồn nát thần tính sao? Tần Nhiên đáy lòng thầm nói. Sau đó, lắc lắc đầu, nhìn về phía một bên hai cái cấp độ truyền thuyết những khác vật phẩm money so với Fendel rời đi. Hắn biến đổi quan tâm mình có thể được, cho tới Fendel rời đi ảnh hưởng. Cái kia càng là không cần hắn bận tâm money, hắn tin tưởng phụ thân của Mary có thể làm tốt đẹp. Đặc biệt là ít hơn nữa Jenny, dêm như vậy một cái tỉ tỉ sau, cầm lấy hai cái vật phẩm money, một cái là khéo léo cực điểm. Chỉ có chỉ tay dài ngắn màu đen con rối, một cái nhưng là thủy tinh chế tạo nhẫn, tên gọi. Báo ứng con rối, loại hình, tạp vật, phẩm chất, truyền thuyết, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính, thông qua một ít liệt cần phải bước đi sau, người đem có thể trực tiếp cho kẻ địch hạ nguyền rùa. Cướp đoạt đối phương sinh mệnh, còn lại số lần, 1/1, đặc hiệu, không, nhu cầu, thần bí tri thức, đại sư, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú. Muốn sử dụng báo ứng con rối, ngươi cần thu được đối thủ chân thực tên cùng huyết dịch. Nhưng cần ghi khác, thực lực của đối phương, sẽ là hạ nguyền rủa thành công then chốt. Tên gọi, Mesli nhẫn, loại hình, trang sức, phẩm chất, truyền thuyết, lực công kích, không, sức phòng ngự, không, thuộc tính, 1, mê hoặc, 2, chi phối, đặc hiệu, không, nhu cầu, tinh thần B. Có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, muốn người gặp người mình thích sao? Đeo nó lên, chính là người tối lựa chọn chính xác, mê hoặc, mở ra kỹ năng lúc, người đem cùng kẻ địch tiến hành một lần tinh thần thuộc tính phán định. Thuộc về tính cấp bậc cao hơn kẻ địch lúc, mê hoặc thành công, đối phương sắp trở thành người bạn thân, sẽ ở trong vòng 10 phút, làm hết sức trợ giúp người. Làm thất bại lúc chịu đựng một lần trọng độ thương thế tinh thần xung kích. Một lần một ngày, chi phối, làm mê hoặc sau khi thành công. Nếu như lựa chọn chi phối, đem tiến hành lần thứ hai tinh thần thuộc tính phán định. Bị mê hoặc giả thu được tinh thần thuộc tính cộng 2 ưu thế. Phán định sau khi thành công, đối phương đem hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Phán định thất bại lúc. Ngươi đem chịu đựng một lần vết thương chí mệnh thế tinh thần xung kích. Đánh dấu 1, mê hoặc đối tượng bao quát nhưng không giới hạn ở nhân loại. Đánh dấu 2, phó bản thế giới thu được chi phối đối tượng, không cách nào mang ra phó bản thế giới. Ở ngươi rời đi phó bản thế giới sau, đem lấy tự thân phương thức kế tục sinh hoạt, hạ nguyền rủa cướp đoạt sinh mệnh. Hí, Tần Nhiên nhìn, báo ứng con rối. Giới thiệu, lập tức hút vào ngụm khí lạnh, hắn 10 phần rõ ràng kiện món đồ này mạnh mẽ, hoặc hoàn toàn có thể được xưng là khủng bố rồi. Chỉ cần biết rằng chân thực họ tên, Tần Nhiên đột nhiên nghĩ đến người kia. Cũng coi đây là trung tâm từ trong đầu hiện lên cái kế hoạch. Nhưng không đợi Tần Nhiên hoàn thiện kế hoạch của hắn, một trận gấp gáp tiếng la liền chọc vào. Thảo Nguyên xâm lấn, Lôi Đình cứ điểm thất thủ. Âm thanh rõ ràng truyền vào đến Tần Nhiên trong tai. Nhất thời, Tần Nhiên nhíu mày một cái. Hết chương.